Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Chỉ Đông Minh đầy mặt áy náy, ôm nàng nói, thực xin lỗi, ta, nhất thời không khống chế được nữ nhân khóc thút thít. Nhưng lại không trách cứ hắn, A Minh, ta đều minh bạch, ta không trách ngươi, muốn hận liền hận Thạch Lỗi, ỷ vào chính mình dị năng. Ỷ vào ở Ma Thế tới thời điểm cứu ngươi một lần, liền đối với ngươi làm ra loại chuyện này. A Minh, ta không rõ, vì cái gì còn muốn chịu đựng hắn. Chúng ta từ trước nói tốt phải hảo hảo ở bên nhau. Hiện tại, ta thật sự không biết ta còn có thể hay không chờ đến kia một ngày. Chỉ Đông Minh đầy mặt vặn vẹo. Nếu không phải lưu trữ hắn còn hữu dụng, ta đã sớm, đáng chết đồng tính luyến ái. Hắn cho rằng ta không biết sao. Đọc sách lúc ấy hắn liền đối ta có cái loại này ghê tởm ý tưởng. Nếu không phải Ma Thế, lão tử sao có thể vì thu phục hắn không dậy nổi nhị tâm dùng loại này biện pháp ước thúc hắn. Hừ, chờ ta đem ra ra quyền lợi tiếp nhận. Chuyện thứ nhất chính là ném hắn đi uy tang thi. Chính là, hắn hiện tại rất được ngươi ra ra coi trọng. Ta sợ, sợ cái gì? Hắn tính thứ gì, bất quá chính là ra ra làm ra cho ta thí luyện một khối đá kê chân. Hừ, hiện tại làm hắn cho chúng ta đánh tạp cũng hảo. Chờ đến Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ phân liệt thời điểm. Ta Chỉ Đông Minh tự nhiên cũng liền không có gì sợ quá. Đến lúc đó, Chỉ Đông Minh nuốt xuống lúc sau nói. Ngữ khí tràn đầy lành lạnh, Thạch Lỗi bi thương rơi lệ. Siết chặt nắm tay nghe bên trong lại lần nữa vang lên hoan ái tiếng động. Hàm răng căng chặt, cũng không quay đầu lại mà rời đi, Hầu Dĩnh cười. Xem ra, xuyên nguyên căn cứ sự không cần hắn lại lo lắng, chương 275 xuẩn manh mộc tâm xuyên nguyên căn cứ sự. Hầu Dĩnh dắt cái đầu liền không lại chú ý, chỉ là cùng Hiên Viên Tuệ đánh một tiếng tiếp đón, làm cho bọn họ chú ý hướng đi. Nếu là không có bất luận cái gì hiệu quả, Thạch Lỗi vẫn như cũ nén giận nói. Kia liền trực tiếp dùng bạo lực giải quyết. Hầu Dĩnh một lòng nhào vào cấp Lý Hiên Viên tìm kiếm mộc. Tâm sự tình thượng, mất công hắn có kiên nhẫn. Như vậy từng ngày cùng quỷ chủy hoa mộc tâm háo đi xuống. Tuy là Lý Hiên Viên cũng tưởng một đao chém cái này kiều khí lại bá đạo tổ tông, ngày này. Tiểu quả táo cuối cùng thương khỏi. Díu dít mà vòng quanh Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên, nhìn kia tức giận bộ dáng, là hảo vết sẹo còn nhớ đau, cũng biết ỷ mạnh hiếp yếu tìm chỗ dựa đạo lý, hống hai vị chủ nhân cho chính mình báo thù đâu. Hầu Dĩnh chớp mắt, có thể làm 13 cấp hồng hạc không địch lại còn chạy trối chết thực vật biến dị hắn ban đầu tựa. Như đi coi một chút, liền theo tiểu quả táo mang theo Lý Hiên Viên một đạo nhi đi, quả nhiên như kiều đại dã theo như lời. Tiểu quả táo là xông vào nội vây, mà cái này địa phương còn thập phần hẻo lánh, liền tính là Hầu Dĩnh cũng không có đã tới. Hầu Dĩnh hướng triền núi hạ nhìn thoáng qua. Dưới chân núi có liếc mắt một cái suối nguồn, chính mạo sôi trào nhiệt khí, thủy ôn không cần thăm liền biết rất cao. Tiểu quả táo vội vàng mà vỗ cánh, trường mõm cắn Hầu Dĩnh quần áo hướng cái kia phương hướng thác. Có thể thấy được kia suối nguồn phía dưới xác thật có thứ tốt. Hơn nữa vẫn là hỏa thuộc tính bảo bối, bị thương ngươi đồ vật ở đâu. Hầu Dĩnh nhưng không có nó như vậy chỉ vì cái trước mắt Lý Hiên Viên tắc hơi hơi nhíu nhíu mày. Tới gần suối nguồn phụ cận độ ấm phi thường cao. Bằng hắn 11 cấp dị năng giả thể chất cùng kháng cực nóng huấn luyện sức chịu đựng cũng có. Chút thừa nhận không được, Hầu Dĩnh chú ý tới điểm này, vội ngăn đón hắn không được hắn tới gần. Song sinh dung lá cây vòng quanh Lý Hiên Viên thân thể xoay chuyển cũng không có cảm nhận được gì. Năng lượng, Hầu Dĩnh cấp Lý Hiên Viên phòng hộ phục điều tiết hạ độ ấm. Lại bỏ thêm một đạo năng lượng đề phòng háo có thể mất đi hiệu lực ngoài ý muốn, chít chít. Tức tiểu quả táo thúc giục, Hầu Dĩnh bắt lấy nó. Lại xảo liền đem ngươi ném xuống đi tắm rửa một cái, tiểu quả táo đầu co rụt lại. Bằng nó hỏa hệ dị năng hoàn toàn không cần sợ suối nguồn cực nóng. có thể làm nó như vậy sợ hãi khẳng định là mặt khác đồ vật. Hầu Dĩnh phỏng đoán kia đồ vật hẳn là bảo hộ này phương suối nguồn thực vật biến dị, thậm chí có thể là tang thi động vật. Hiện tại nơi này gió êm sóng lặng, muốn dẫn nó ra tới cũng chỉ có động nó bảo bối lúc. Hầu Dĩnh dặn dò Lý Hiên Viên làm tốt chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị gặp quỷ miệng hoa cùng song sinh dung đều che chở hắn. Lúc này mới yên tâm nhảy xuống triền núi, tự mình đi thăm dò suối nguồn hư thật, sôi trào nước suối toát ra tới sau lại chảy ngược trở về. Đảo như là nấu một tiểu hồ thủy, phía dưới không ngừng có cái gì lại cho nó tăng nhiệt độ. Hầu Dĩnh duỗi tay, vừa chạm vào nước suối thời điểm, một bên than trì sắc cục đá đột nhiên bạo khởi, đột nhiên chiều hắn công kích mà đến. Hầu Dĩnh có tâm thử, bởi vậy vô dụng nhất bá đạo không gian công kích dị năng, mà là dùng phong hệ cũng kim loại dị năng đánh trả. Cục đá tiếp xúc đến sắc bén lưỡi dao gió cùng kim loại mũi nhọn bỗng dưng tản ra. Bỗng nhiên ở hôi hổi sương mù chung một lần nữa ngưng kết. Thế nhưng biến ra một cái cùng Hầu Dĩnh không sai biệt nhiều con rối ra tới. Chẳng sợ hành động dại ra, nhưng dâng trả kim loại dị năng chính là không chút khách khí, Hầu Dĩnh cái này cảm thấy hứng thú, hay là thứ này cùng song sinh dung cây cối tâm còn có hiệu quả như nhau hấp thu cùng bắn ngược. Dị năng năng lực, thoạt nhìn còn so song sinh dung lợi hại hơn một ít. Hắn công kích thời điểm dùng chính là 14 cấp dị năng, còn trở về chính là 15 cấp dị năng. Hầu Dĩnh lại dùng càng cao cấp dị năng công kích, nhưng phát hiện cái này cục đá người không giống song sinh dung bản thể đối dị năng hấp thu là bất luận cấp bậc, vượt qua 15 cấp dị năng công kích nó liền vô pháp thừa nhận rồi. Lại lần nữa phát sinh biến hóa, lần này nó dứt khoát biến thành kim loại thứ bộ dáng, che trời lấp đất mà chiều Hầu Dĩnh vọt qua đi. Hầu Dĩnh cùng nó chu toàn, nhất thời lại cũng không sờ chuẩn ngoạn ý nhi này bản thể là thứ gì. Kia đồ vật thấy bắt không được Hầu Dĩnh, lại lần nữa biến ảo thành nóng bỏng hơi nước, cuối cùng dứt khoát biến thành tiểu quả táo bộ dáng. Thượng trăm chỉ ấu điểu hình thái tiểu quả táo chiều Hầu Dĩnh dũng qua đi. Nhưng thật ra đem bản tôn sợ tới mức thét chói tai. Có thể nghe ra tiểu quả táo lúc trước chính là bị này nhất chiêu cấp dọa sợ. Sau lại mới binh bại như núi đổ, kể từ đó, Hầu Dĩnh càng luyến tiếc hủy hoại nó, ngược lại là kia đồ vật thấy hoàn toàn không gây thương tổn Hầu Dĩnh, mà chính mình lại hết thời, bắt đầu sinh lùi ý, lại một lần phun hỏa đánh hướng Hầu Dĩnh đôi mắt lúc sau. Hầu Dĩnh nhạy bén mà nghe được nó chạy trốn, động tĩnh, lại là muốn hướng ngầm toàn. Thoáng chốc, phụ cận bùn đất nham thạch bị không gian công kích dị năng trở thành hư không. Kia hướng trong đất toàn thực vật biến dị như là bị người lột quần áo hoàng hoa khuê nữ. Run bần bật mà cuộn tròn ở một chỗ, liều mạng tưởng hướng có bùn đất địa phương toàn, căn cần càng duỗi càng dài. Cái này biến cố sinh ra ở nháy mắt, làm cái kia thần kỳ vật nhỏ bản thể không chỗ nào che giấu trước mắt chứng kiến đảo làm Hầu Dĩnh kinh ngạc, có thể huyễn hóa ra thiên kỳ bách quái đồ vật thực vật biến dị bản thể thực không chớp mắt. Xám xịt hành khối, hình dạng như là khoai lang, mặt trên mọc đầy như tóc giống nhau càng tán càng khai căn cần, mà bản thể cũng không có quá lớn. Công kích năng lực, ở Hầu Dĩnh đi bắt nó thời điểm lao lực mà dùng căn cần đập đối phương. Không có thương tổn đến Hầu Dĩnh không nói, còn bị hắn dễ dàng mà nắm trong tay. Hầu Dĩnh cẩn thận đánh giá nó một phen. Dương giọng kêu Lý Hiên Viên xuống dưới, quỷ chủy hoa trước một bước đến. Một ngụm liền tưởng đem hành khối nuốt vào. Bỗng dưng, kia hành khối đột nhiên ở Hầu Dĩnh trong tay bành trướng biến thành quỷ chủy hoa bộ dáng. Quỷ chủy hoa mộc tâm đột nhiên lùi về Lý Hiên Viên trong thân thể. Hầu Dĩnh cả kinh giải khai tay. Lý Hiên Viên nắm hắn tay cẩn thận mở ra không trường ra quỷ chủy miệng vết thương mới thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, hành khối bản thể nhân cơ hội tưởng lưu, bị Hầu Dĩnh dùng không gian yên lặng dị năng vây khốn, làm vây thú chi đấu, mà quỷ chủy hoa cũng tham đầu tham não mà từ Lý Hiên Viên ngực chui ra tới. tựa hồ xem đối phương chỉ là cùng chính mình lớn lên giống nhau lại là cái đa dạng thêu gối đầu. Liền thói cũ bắt đầu sinh lớn lên môi đỏ hình dạng hoa miệng chiều nó táp tới. Bị giam cầm hành khối bản thể cảm giác được uy hiếp cũng học theo. Chiều quỷ chủy hoa phản công lại đây, hai vật dương nanh múa vuốt. Rằng co một lát, không biết sao, luôn luôn kiệt ngạo khó thuần quỷ chủy hoa bỗng nhiên chủ động kỳ hảo, hai đùi đằng vòng quanh hành. Khối bản thể lấy quỷ chủy hình hoa cọ đối phương, mà cảm giác được nó thiện ý. Biến ảo thành quỷ chủy hoa hôi khoai mộc tâm cũng thu hồi công kích. Ban cho đáp lại, thoạt nhìn, giống hai há mồm ở hôn môi giống nhau, hầu dĩnh. Ngoạc kép, Lý Hiên Viên, ngoạc kép, hai người vô ngữ một lát. Lý Hiên Viên ra tay thu phục Mộc Tâm, kia hành khối dãy dụa hạ bị quỷ chủy hoa hôn môi số hạ liền thỏa hiệp. Ngoan ngoãn mà đem Mộc Tâm giao ra tới, quỷ chủy hoa vui mừng mà đem hôi khoai Mộc Tâm đón trở về. Hai người chui vào Lý Hiên Viên trong thân thể tương thân tương ái, đi, hầu dĩnh đầy mặt hắc tuyến. Nhìn không ra tới. Nó còn khá tốt lừa a, nói nhưng bất chính là quỷ chủy hoa sao, Lý Hiên Viên cũng pha giác vô ngữ. Cảm thụ hạ quả nhiên không gặp quỷ chủy hoa cắn nuốt hôi khoai mộc tâm. Suy đoán nói, đại khái đem nó coi như đồng loại thử nghĩ một chút. Quỷ chủy hoa sống lâu như vậy mới ở trên thế giới gặp được một cái lớn lên giống nhau như đúc đồng. Loại, khẳng định đem làm như thân nhân nhìn. Nếu là quỷ chủy hoa còn có sống mái chi phân, nói không chừng thật liền phải kinh vi thiên nhân nhất kiến trung tình đâu. Ngô, thật nói không chừng sự thật chính là như vậy. Tiểu quả táo nhanh chân hướng suối nguồn toàn, hiển nhiên cũng biết uy hiếp chính mình đồ vật đã biến mất chỉ chốc lát sau. Tiểu quả táo liền từ suối nguồn ngậm ra một cái đồ vật tới, hầu dĩnh chính bồi Lý Hiên Viên thích. Ứng vừa mới thu phục Mộc Tâm. Quỷ chủy hoa đã đem đối phương dán lên chính mình nhãn. Chiếm hữu dục 10 phần, không được Lý Hiên Viên chi phối đối phương. Hầu dĩnh chính vội vàng giáo huấn nó. Thấy tiểu quả táo ngậm hồi kia đồ vật, Lý Hiên Viên lần đầu tiên cảm nhận được hôi khoai mộc tâm có dị động. Tiếp theo nháy mắt, quỷ chủy hoa đột nhiên há mồm cắn hướng tiểu quả táo tức. Tiểu quả táo tạc mau, sợ hãi mà bay lên. Chỉ một cái dao phong nó liền rớt vài căn lông chim. Xa xa né tránh quỷ chủy hoa không dám trở về, mà nó trong miệng ngậm đồ vật cũng ở kinh hoàng chung bị chính mình nuốt đi xuống, hôi khoai mộc tâm. Khổ sở đến không kềm chế được, quỷ chủy hoa bạo nộ, muốn đuổi theo tiểu quả táo đánh, vẫn là hầu dĩnh lại từ suối nguồn lấy ra một viên kim cương trạng lửa đỏ tinh thể mới tính làm cho. Bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa, hôi khoai mộc tâm vẫn cứ vẫn duy trì quỷ chủy hoa hình thái. Nó không muốn xa rời mà cọ Lý Hiên Viên trên tay ngọc đỏ. Cũng không hấp thu bên trong năng lượng, mà là coi như âu yếm món đồ chơi. Hầu dĩnh cẩn thận đoan trang. Thứ này cùng dung nham hỏa tinh khác nhau rất lớn. Sờ lên ôn ôn lương lương hoàn toàn không có phỏng tay cảm giác. Từ vẻ ngoài đến xúc cảm đều cực kỳ giống kim cương. Bên trong ngọn lửa màu sắc rục rục rực rỡ, thoáng chốc đẹp, hầu dĩnh thử hấp thu bên trong năng lượng. Phát hiện nó màu sắc cũng không phải năng lượng đoàn áp xúc mà thành, mà là bản thân liền có như vậy nhan sắc, mà năng lượng lại phi giống hắn cho rằng chính là hỏa thuộc tính. Tương phản, là thủy thuộc tính. Mà hôi khoai mộc tâm cũng không so đo bên trong mất đi mộc tâm. Nó thích chỉ là sắc thái tươi đẹp kim cương nguyên thái. Chơi đến vui vẻ vô cùng, kia hết sức chuyên chú bộ dáng làm quỷ chủy hoa ở một bên nhìn thực hụt hẫng. Cũng may hôi khoai mộc tâm đối tân nhận thức tiểu đồng bọn cũng có chú ý. Thấy nó héo tháp tháp, thập phần hào phóng mà chia sẻ chính mình âu yếm bảo vật. Quỷ chủy hoa quay đầu. Làm như thực khinh thường, nhưng cũng nhân nhượng mà phối hợp nó chơi, hầu dĩnh xem đến bật cười. Ngồi xổm hồi suối nguồn bên ở bên trong đào đào lại móc ra ba viên kim cương tới. Cùng lúc đó, suối nguồn khô cạn, hôi khoai mộc tâm vui mừng mà nhìn Lý Hiên Viên trong lòng bàn tay bốn viên kim. Cương, phát hiện thiếu một viên sốt ruột mà toàn hồi suối nguồn. đột nhiên biến trở về bản thể hình thái hướng trong đầu Toàn. Chỉ chốc lát sau lại lui trở về, cả người râu tóc đều uể oải không phấn chấn mà héo. Thoạt nhìn rất là khổ sở, quỷ trùy hoa vòng quanh nó sau một lúc lâu, tựa hồ thực buồn bực chính mình đồng bạn vì cái gì sẽ biến thành này phó xấu bộ dáng. Nhưng thấy nó không cao hứng, cũng không có ghét bỏ nó, dùng cánh hoa cọ nó muốn cho nó vui vẻ, tiểu quả táo nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trở về. Nằm liệt trên mặt đất cũng là một bộ khó chịu bộ dáng. Hầu Dĩnh ở hắn cái bụng thượng sờ sờ, quả nhiên sờ đến không có bị tiêu hóa cục đá, giúp nó lấy ra tới. Kim cương năng lượng tuy rằng biến mất, nhưng vẫn duy trì kim cương bộ dáng, hôi khoai mộc tâm linh hoạt lên. Dùng căn cần bao vây lấy 5 viên kim cương, kim mộc thủy hỏa thổ. 5 cái năng lượng thuộc tính đầy đủ hết, Hầu Dĩnh đem cái này cục đá xưng hô làm ngũ hành. Thạch chương 276 cố nhân gặp lại có hôi khoai mộc tâm lúc sau. Quỷ trùy hoa quả thực vui đến quên cả trời đất, Lý Hiên Viên cũng sờ soạn ra hôi khoai mộc tâm công. Dụng, hôi khoai mộc tâm có thể huyễn hóa ra chứng kiến đến đồ vật cũng phỏng chế đi công tác không nhiều. Lắm năng lực, bị Lý Hiên Viên thu phục sau nó hình thái cũng chịu Lý Hiên Viên khống chế. Lý Hiên Viên thành công đem nó biến ảo thành tiện tay súng ống. Trường đao từ từ hình thái, mà mấy thứ này cũng không phải là đồ có này biểu. Biến ảo thành lưỡi dao sắc bén thời điểm liền có cùng Lý Hiên Viên dị năng xứng đôi 11 cấp. Kim loại lực sát thương, biến ảo thành súng ống khi đánh ra viên đạn cũng là ẩn chứa kim loại dị năng hoặc là hỏa hệ dị năng ngưng kết năng lượng đoàn. Lực sát thương phi thường đại, này mấy thứ đồ vật đều là Lý Hiên Viên ở mà thế trước dùng tốt nhất. Vũ khí, lúc ấy muốn đem hôi khoai mộc tâm biến ảo hình thái thực thể thời điểm hắn cái thứ nhất liền nghĩ. Tới này đó, hết chương.